Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 230. Squirtle, Bulbasaur tiến hóa. 230. Squirtle, Bulbasaur tiến hóa. Đe dọa đặc tính tăng thêm Scary Face. Mặt quỷ, tuyệt chiêu, còn có đinh tai nhức óc gào thét. Khí thế kinh khủng để Sire lần thứ nhất cảm thấy chính mình là kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh. Lúc nào cũng có thể lật úp, bất quá chỉ là dáng vẻ như vậy, áp lực để Sire tinh thần cao độ tập trung. Điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể làm ngăn cản. Tại dạng này áp lực dưới, tin tưởng không dùng đến mấy ngày Sire liền có thể kích hoạt ẩn tàng đặc tính. Butterfree, Sire hai bên huấn luyện thật là gọi là khí thế ngất trời. Mà Cutielai cùng Hypno bên này huấn luyện, liền có vẻ hơi yên tĩnh. Không chỉ có vô cùng yên tĩnh, mà lại hình tượng vô cùng quỷ dị. Lớn chừng quả đấm Cutielai chấn động cánh lơ lửng tại Hypno trước người. Hypno thân thể thoáng so với Drowsy muốn thon dài, màu vàng thân thể cùng Drowsy có khác nhau rất lớn, bất quá Hypno lỗ tai, hèn mọn hư nhãn, mềm mại không xương không ngừng bãi động cánh tay, lại là cùng Drowsy giống nhau như đúc, tiến hóa đến cuối cùng hình thái về sau, so với Drowsy tay không thôi miên, Hypno nhiều hơn một cái vũ khí. Nào giống như là một cái mang theo dây thừng đồng hồ bỏ túi, lại giống là cổ lão lớn đồng hồ bên trong đồng hồ quả lắc. Đối với Cutiefly vô thanh vô tức đong đưa, thôi miên sóng kích thích Cutiefly đại não. Nguyên bản uịch cánh Cutiefly, thân thể cứng đờ sau đó cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt đất. Bidro, Butterfree, Sire huấn luyện không cần Bussora quá mức chú ý. Hắn hiện tại nhất định phải đem Cutiefly cho trông coi. Bị thôi miên sau đại khái khoảng 3 phút, Bussora liền sẽ nghĩ biện pháp đem Cutiefly cho làm tỉnh lại. Sau đó để nó lại tiếp tục tiếp nhận Hypno thôi miên thế công. Butterfree đối mặt Steelix là đánh không ra tổn thương, là nhụt chí. Sire đối mặt khí thế dọa người Gyarados là sợ hãi, mà đối mặt Hypno, tra tấn Cutiefly thì là giống như là thủy triều buồn ngủ. Huấn luyện xưa nay không là một kiện chuyện dễ dàng, cho nên Bussora dưới tay một đám Pokemon bây giờ có được mỗi một phần thực lực, đều là thiên tân vạn khổ nỗ lực cố gắng mới lấy được. Mỗi lần cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến xinh đẹp đạt được thắng lợi, đều là đối Bussora cùng dưới tay Pokemon phía sau chỗ nỗ lực cố gắng tán thành. Đại khái là Bussora đối thủ công rèn đúc cực lớn tôn sùng cùng ca ngợi. Zubay cùng Munenori tại tổ ong biêng ngắm, rèn đúc bên trên phá lệ hao tâm tổn trí phí sức. Tại Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tiến hành đến ngày cuối cùng buổi chiều. Bussora nhận được một kiện bao khỏa bên trên ấn có cầu vồng Delibird chuyển phát nhanh. Bên trong chính là chứa tổ ong bia ngắm, trang bị Pokebo. Lúc này Bidro huấn luyện, tại mỗi ngày vòng eo, hai tay đeo 20 phụ trọng, hai chân đeo 15 cân phụ trọng rèn luyện bên ngoài. Có lưu một nửa thời gian dùng để làm công kích đối thủ sơ hở cùng yếu hại huấn luyện. Một tấc tương đương 3.3 cm, đường kính 1 m, độ dày 10 tấc tổ ong bia ngắm nặng đến hơn 300 cân. Một cây hợp kim xích sắt đem tổ ong treo ở đại thụ trên cành cây. Một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa có thể để tổ ong bia ngắm tự động xoay tròn. Đồng thời mỗi một cái tổ ong trong mắt ánh đèn sẽ ngẫu nhiên sáng lên. Mà Bidro cần phải làm là chuẩn xác không sai, đồng thời nhanh chóng đâm chúng phát sáng ong mắt. Butterfree mỗi ngày vẫn như cũ là không biết mệt mỏi công kích tới Steelix. Cảm thụ trong thân thể Bussora nói tới cái kia cỗ sửa đổi chi lực. Sire đồng dạng mỗi ngày bị Gyarados Astonish kinh hãi, Cutiefly cũng hưởng thụ lấy Hypno thôi miên phần món ăn. Tại cầm tới Yagyu gia tộc hai vị rèn đúc đại sư chế tác trang bị về sau, Bi Điều cũng bắt đầu chính mình đâm tổ ong, huấn luyện. Taiko, Yamato, As huấn luyện mỗi ngày khua chiêng gõ trống tiến hành. Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc về sau. Ngày thứ hai đem đến đây quan hệ hữu nghị ba nhà đạo quán huấn luyện ra bằng hữu đưa lên phân biệt. Phi thuyền về sau, Misty, Block, Erika, Kinsawara bốn cái cũng gia nhập vào Busora cái này nhỏ tập huấn trong doanh. Taiko, Yamato trong tay Pokemon không có tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Busora là sẽ không để cho hai người rời đi. Misty, Steril, Golden, Mario cũng còn có tiến hóa khả năng. Tất cả mọi người vì tăng lên Pokemon thực lực mà nỗ lực. Misty cùng Erika có đạo quán chiến có thể kiểm nghiệm dưới tay Pokemon tăng lên. Mà Busora hấp dẫn người thì là chỉ có tiến về Pokemon đối chiến đại sảnh. Thực lực cường đại Busora vì tìm kiếm đối chiến huấn luyện ra. Ngược xong Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh người mới về sau. Hắn không thể không trên quảng trường bày ra lôi đài, dùng cao cấp Pokemon năng lượng khối lập phương. Đồ ăn hấp dẫn người cùng hắn đánh cược, mà Taiko bọn hắn thì tải Pokemon trung tâm, đi đến đánh cược kiếm lữ hành kinh phí con đường. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị kết thúc về sau. Busora một đoàn người vậy mà lại tại Cerulean City dừng lại nửa tháng lâu. Đây là ra ngoài lữ hành đến nay tại một tòa thành thị lưu lại đến một lần lâu nhất. Nhưng mà đám người thực lực tăng lên đồng dạng là phi thường làm cho người ngạc nhiên. Busora dưới tay bốn cái Pokemon ẩn tàng đặc tính bị hoàn toàn kích hoạt. Taiko Nidoran, Machop, thuận lợi tiến hóa thành Nidorino cùng Machop. Yamato Nidoran, Magnemite cũng tiến hóa thành Nidorina cùng Magneton. Misty trên tay còn có tiến hóa không gian ba con Pokemon bên trong. Golden cũng tiến hóa thành cường đại Xích Kinh. Nhưng mà những thứ này đều không phải là Busora cảm thấy kinh ngạc. Nhất làm cho Busora cảm giác được khiếp sợ là Ash trên tay ba con Pokemon phát sinh tiến hóa. Vạn năm không tiến hóa Pikachu vẫn như cũ duy trì trước mắt trạng thái. Charmander trải qua Busora chỉ đạo huấn luyện cùng dinh dưỡng phẩm đền bù. Hiện tại đã tiến hóa thành Charmeleon. Charmander tiến hóa cái này so với trong nguyên tác muốn sớm rất nhiều. Nhưng mà đây không phải để Busora khiếp sợ. Để hắn cảm giác được khó có thể tin chính là Ash Squirtle cùng Bulbasaur vậy mà tiến hóa. Ash Squirtle cùng Bulbasaur tiến hóa, trong nguyên tác Squirtle cùng Bulbasaur là chính mình không nguyện ý tiến hóa. Mặc kệ là nghĩ bảo trì nhỏ nhắn xinh xắn hình thể thuận tiện bán manh làm nũng, vẫn là muốn siêu việt bản thân dùng bản thân mình lực lượng đạt được thắng lợi. Tóm lại cái này hai cái rất thông minh, rất có chính mình độc lập ý nghĩ Pokemon. Đến cuối cùng vẫn luôn không có tiến hóa, bởi vì biết nguyên tắc kịch bản cho nên Busora cũng không có nếm thử cải biến tình huống này. Hết thảy lấy nhà mình Pokemon ý nguyện làm trọng Ash, đồng dạng là sẽ không đi ép buộc chính mình Pokemon tiến hóa. Nhưng mà Busora không nói gì, Ash Squirtle cùng Bulbasaur vậy mà tiến hóa, cái này khiến Busora cảm giác trong lòng hơi khác thường cảm giác. Chẳng lẽ lại là hắn người xuyên Việt này ảnh hưởng sao? Rõ ràng cái này hai cái thiên phú rất không tệ Pokemon tiến hóa. Đối Ash là phi thường có trợ giúp. Tin tưởng đằng sau Indigo đại hội Ash sẽ không lại là dừng bước top 16 đơn giản như vậy. Nhưng là Busora luôn cảm giác là lạ. Thời gian nửa tháng nhoáng lên liền đã qua. Đi đến Busora ngay từ đầu thiết lập mục tiêu Taiko, Yamato hai cái, lần nữa bước lên khiêu chiến đạo quán lữ trình. Ash cùng Brock đồng dạng không có lưu lại, cũng lần lượt rời đi Cerulean City, hướng phía kế tiếp thành phố tiến lên. bọn hắn cùng Bussora không đồng dạng. Bussora đã thu được 9 cái đạo quán huy chương, trên cơ bản đã thu hoạch được tham gia liên minh đại hội tư cách. Mà As trong tay bọn họ huy chương mới 2 cái mà thôi. Sở dĩ nói Bussora chỉ là trên cơ bản thu được đại hội tư cách dự thi, là bởi vì hắn hiện tại trên tay Pokemon mới 4 cái mà thôi. Khoảng cách liên minh đại hội cơ bản nhất 6 con Pokemon, Bussora còn cần càng thêm cố gắng. Trên thực tế đối với Bussora tới nói, khiêu chiến đạo quán thu thập huy chương vẫn là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Thu phục cũng bồi dưỡng Pokemon mới là đã tốn hao thời gian lại tốn hao tinh lực sự tình. Bây giờ dưới tay 4 cái Pokemon đã sớm đi đến quỹ đạo. Thực lực mỗi ngày đều tại vững bước tăng lên. Hắn cảm thấy cũng là thời điểm bắt đầu tìm kiếm mới Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.